Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, phần 297, cùng mọi người gật đầu. Chu Trạch Giai lúc này thật là tâm phiền ý loạn, sở hữu ký ức đan chéo ở bên nhau cảm giác phi thường không dễ chịu. Những người khác đáp ứng rồi Chu Trạch Giai hỗ trợ mang đồ ăn. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là về tới phòng ngủ. Nằm ở trên giường, nằm xuống kia trong nháy mắt, đến từ thân thể này ký ức cùng Chu Trạch Giai biết nói hết thảy cọ rửa ở bên nhau. Chu Trạch Giai, Chu gia này một thế hệ duy nhất một cái nam hài nhi. Mặt trên có hai cái tỷ tỷ, ba cái cô, hai cái tiểu gì, còn có một cái bị đưa ra đi muội muội, có thể xem như mấy thế hệ đơn truyền, không nói ra ra nãi nãi sủng. Ông ngoại bà ngoại cũng là đau, rốt cuộc ông ngoại bà ngoại cũng liền sinh hạ ba cái nữ nhi. Này ba cái nữ nhi trung gian cũng chỉ có Chu Trạch Giai mẫu thân sinh hạ tới một cái nam hài nhi. Này xem như một cái tương đối dị dạng gia đình, sở hữu nữ hài nhi đều là vì cung cấp nuôi dưỡng một cái nam hài nhi tồn tại. Bọn họ thôn nhân gia nếu trong nhà không có nhi tử lời nói. Tài sản thậm chí sẽ phân phối cấp thân thích nhi tử. Quả thực là kỳ ba đến bảo, Chu gia cũng không giàu có, vì làm Chu Trạch Giai đi học, thập phần nỗ lực, từ nhỏ đến lớn cấp chính là tốt nhất đãi ngộ, tuy rằng là nông thôn xuất thân hài tử, chính là so trong thành hài tử còn muốn quý giá vài phần. Cô tiểu gì càng là đối Chu Trạch Giai yêu thương có thêm. Như vậy gia đình cũng bức bách Chu Trạch Giai càng thêm nỗ lực muốn sáng tạo càng tốt tương lai, tới chiếu cố trong nhà sở hữu nữ tính, hắn biết mọi người vì hắn trả giá cái gì. Tỷ như nói, Chu Trạch Giai 3 tuổi thời điểm phát sốt, mau thành viêm phổi, đi bệnh viện lúc sau Chu gia lúc ấy nghèo thật sự. Liền tính là mượn tiền còn chưa đủ, cuối cùng đem Chu Trạch Giai tiểu muội muội bán đi, cũng chính là Từ Thục Vân. Lúc ấy Từ Thục Vân mới 1 tuổi, không hiểu chuyện tuổi tác, đã bị mang đi, cũng may mắn Chu Trạch Giai hảo hảo còn sống, tuy rằng muội muội bị tiễn đi, chính là dần dần lớn lên Chu Trạch Giai vẫn luôn đều biết. Bởi vì chính mình sinh bệnh, cho nên trong nhà đem một cái muội muội tiễn đi, chuyện này vẫn luôn là Chu Trạch Giai trong lòng một cái kết. Sau lại hắn nỗ lực học tập, thi đậu thành phố tốt nhất cao trung. Tuy rằng học phí ngẩng cao, chính là người trong nhà vẫn là thấu tiền làm hắn lại đây đọc sách. Vì không cho hắn tại đây thành phố lớn cao trung mất mặt. Hai cái tỷ tỷ đều đi nơi khác làm công tới cung ứng Chu Trạch Giai học tập. Mà ở nơi này, Chu Trạch Giai đụng phải bị tặng người muội muội Từ Thục Vân. Sở dĩ xác định Từ Thục Vân là chính mình muội muội. Là nghe hai cái tỷ tỷ nói muội muội mặt mày thập phần xinh đẹp. Cái trán trung gian có một chút nốt ruồi đỏ, còn có chính là muội muội phía bên phải trên đùi có một cái tiểu vân hình dạng bớt, chuyện này vẫn là Chu Trạch Giai trộm làm người mua được Từ Thục Vân bạn cùng phòng mới biết được. Chuyện này, cái này mới xác định Từ Thục Vân là chính mình thân muội muội. Biết chuyện này lúc sau, hắn không có đi nhận muội muội, sợ hãi muội muội trách cứ chính mình, chỉ là nghĩ nhất định phải càng thêm nỗ lực học tập. Về sau kiếm tiền hảo hảo đối đãi tỷ tỷ cùng muội muội. Kết quả ý nghĩ như vậy, thực mau liền phải chết non. Muội muội Từ Thục Vân ra tai nạn xe cộ, hắn điên cuồng đuổi quá khứ thời điểm, nghe nói muội muội đã qua đời. Muội muội dưỡng phụ mẫu khóc giống không thôi. Kia đối phu thê đối muội muội thực hảo, là đem muội muội trở thành thân sinh nữ nhi Simonser lúc sau Chu Trạch Giai liền nỗ lực học tập. Sau lại tốt nghiệp lúc sau cho vay khai chính mình công ty. Càng ngày càng tốt lúc sau cũng làm trong nhà cung cấp nuôi dưỡng hắn nữ tính không như vậy vất vả. Chỉ là cảnh đời đổi giới, truyền thông cho hấp thụ ánh sáng một nhà bệnh viện lén có nhân thể khí quan mua bán giao dịch. Lúc này mới làm Chu Trạch Giai phát hiện đó chính là muội muội Từ Thục Vân đưa quá khứ kia ra. Qua đi điều tra một phen lúc sau, mới biết được chính mình muội muội trái tim bị đào đi rồi. cho lúc ấy tương đối có tiền La Gia La Kha Dương. Lúc ấy La Gia đã bởi vì kinh doanh không tốt phá sản. La Kha Dương dùng từ Thục Vân trái tim không có chết. Thế nhưng bắt đầu làm ra thịt sinh ý, làm Chu Trạch Giai thống khổ không thôi. Vì thế mỗi khi có người khi dễ La Kha Dương, hắn liền sẽ lại đây hỗ trợ. Chỉ là như vậy nhất bang vội. Cuối cùng thế nhưng tạo thành La Kha Dương trọng sinh lúc sau hiểu là Mani La Kha Dương là được. Cái loại này không thể ngôn nói bệnh chết đi. Phi thường thống khổ, chết phía trước nàng vẫn luôn cho rằng Chu Trạch Giai thích nàng. Cũng chính bởi vì vậy, trọng sinh lúc sau, La Kha Dương liền mặt dày mày dạn đuổi theo lúc ấy cái gì cũng không biết Chu Trạch Giai. Một cái thanh thuần thiếu niên, một cái tình trường tài xế già. Chu Trạch Giai như thế nào sẽ là La Kha Dương đối thủ? Cao một La Kha Dương tiêu phí nửa năm thời gian phá được cao lãnh học bá Chu Trạch Giai. Cũng thành công làm Chu Trạch Giai ở cao tam này một quan trọng giai đoạn nói đến luyến ái. Cuối cùng làm cho thành tích phi thường kém, chỉ khảo một cái nhị bồn. Chuyện này đối với Chu gia ảnh hưởng rất lớn, chính là La Kha Dương lại cho rằng chính mình trong nhà có tiền. Không sao cả, vì thế tiếp tục cùng Chu Trạch Giai triền triền miên miên. Còn một hai phải Chu Trạch Giai ghi danh mạnh thành phụ cận đại học. Chu Trạch Giai lúc ấy ái nàng, tự nhiên là nghe ha, cuối cùng tuyển một cái rất kém cỏi trường học. Đương nhiên, này trong đó, còn có một cái ảnh hưởng, chính là ở Chu Trạch Giai thi đại học phía trước, muội muội từ Thục Vân ra tai nạn xe cộ đã chết. Hắn không biết muội muội là bởi vì La Kha Dương chết. La Kha Dương thay đổi trái tim lúc sau, càng là cảm thấy chính mình có thể sống lâu trăm tuổi. Cùng Chu Trạch Giai nhất sinh nhất thế, hai người liền như vậy nói ngọt ngào tiểu luyến ái. Chu Trạch Giai đại học mấy năm thời gian đều lãng phí ở La Kha Dương trên người. La Kha Dương phảng phất vì làm Chu Trạch Giai chứng minh hẳn ái người là nàng. Liều mạng hoa Chu Trạch Giai tiền, làm Chu Trạch Giai mấy năm thời gian bên trong cấp trong nhà tạo thành rất lớn gánh nặng. Lúc sau tốt nghiệp tiền lương tạp càng là bị La Kha Dương thu đi. La Kha Dương như là dưỡng một cái chung khuyển giống nhau làm Chu Trạch Giai trong thế giới mặt chỉ. Còn lại có nàng, cuối cùng hai người kết hôn thời điểm, còn công phu sư tử ngọa 12,30 vạn xính lễ. Chu gia người xem nhi tử thật sự là thích, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ cử ra mượn tiền lộng 30 vạn cấp La Kha Dương. Xem như kết hôn, chỉ là không nghĩ tới. Càng thêm thống khổ sự tình ở phía sau. Đừng nhìn kết hôn, chính là Chu Trạch Giai từ đây lúc sau liền không trở về nhà. Cùng La Kha Dương ở tại bên ngoài, có đôi khi ở tại La Gia, hoàn toàn là đuổi kịp môn con rể giống nhau. Đem phía trước yêu thương hắn cô tiểu gì cùng với tỷ tỷ đều vứt chi sau đầu. Như là một cái chân chính bạch nhãn lang giống nhau. Bị La Kha Dương dưỡng thành thuộc về chính mình một cái cầu. La Kha Dương có đời trước ký ức, ở trên thương trường càng là đại hiện thần uy, chân chính đem Chu Trạch Giai trở thành tiểu bạch kiểm dưỡng. Lại không cho phép Chu Trạch Giai tiếp xúc bất luận cái gì Chu gia người. Ngay cả Chu Trạch Giai gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại qua đời. Đều không cho phép Chu Trạch Giai đi. Này cũng làm cho hứa nguyện người ở đã biết hết thảy lúc sau. Ưng thuận nguyện vọng, không cầu ngược La Kha Dương thế nào, chỉ hy vọng chính mình có thể cứu vớt muội muội, gánh khởi một cái làm nam nhân trách nhiệm, bảo hộ cả gia đình nữ tính. Ở bọn họ quê nhà cái loại này địa phương, nữ tính chỉ có thể đủ dựa vào nam tính chống lưng. Có thể biết được, Chu Trạch Giai không trở về nhà lúc sau. Hắn những cái đó cô tiểu gì cùng tỷ tỷ, nên đã chịu cái dạng gì khinh nhục. Chương 546 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão hai phòng ngủ bạn cùng phòng trở về thời điểm cấp Chu Trạch Giai mang theo đồ ăn. Chu Trạch Giai cũng không có chối từ, ăn cơm lúc sau cùng đại gia cùng nhau đến trong ban học bổ túc công khóa. Hiện tại cao tam, đúng là học tập đang muốn khẩn thời khắc. Chu Trạch Giai tỷ tỷ thậm chí vì Chu Trạch Giai ở trường học cửa bên này thuê phòng ở. một bên làm công một bên vì chiếu cố Chu Trạch Giai. Trường học bên này tuy rằng là dừng chân, chính là trong thôn ly trường học quá xa, vì phòng ngừa chậm trễ Chu Trạch Giai học tập, chủng tộc mà khai đều là phóng nghỉ dài hạn mới có thể về nhà. Ngày thường thời điểm đều là cuối tuần cùng tỷ tỷ cùng nhau. Như vậy một cái nam sinh, làm cho cả trong nhà nữ tính đều vì này phụng hiến. Các nàng đã thói quen như vậy sinh hoạt, thậm chí phía trước đại tỷ hơi kém không vì Chu Trạch Giai học phí gả chồng. Nếu không phải Chu Trạch Giai chết sống ngăn đón, phòng trường đại tỷ mới không đến 19 tuổi, liền phải bị gả cho một cái 30 tuổi xuất đầu nam nhân. Có thể nói, ở như vậy gia đình hoàn cảnh hạ, trong nhà có một người nam nhân đương gia, là thập phần quan trọng. Lúc ấy người trong nhà đều đồng ý, chính là Chu Trạch Giai dùng tới học uy hiếp cha mẹ. Nói tỷ tỷ nếu là gả chồng, hắn liền thôi học, lúc này mới bảo vệ đại tỷ. Chuyện này đủ để thuyết minh Chu Trạch Giai ở cái này trong nhà mặt tầm quan trọng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn càng thêm nỗ lực, chỉ có càng thêm nỗ lực, mới có thể đủ làm trong nhà này đi ra ngoài sở hữu nữ tính ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ chớp mắt chính là thứ sáu là đại gia tan học nhật tử, may mắn cao trung học sinh tan học đều là thống nhất thời gian. Cho nên Chu Trạch Giai một chút khóa lúc sau liền tới rồi Từ Thục Vân lớp cửa. Hắn tính toán nói cho Từ Thục Vân thân thế nàng, cùng với vì phòng ngừa nàng ra tai nạn xe cộ, quyết định mỗi ngày đưa Từ Thục Vân về nhà, đến nỗi La Kha Dương. Gần nhất La Kha Dương tuy rằng lại quấy rầy Chu Trạch Giai vài lần. Nhưng là rốt cuộc Chu Trạch Giai là trọng điểm ban, La Kha Dương bị trọng điểm ban chủ nhiệm lớp phê bình một chút. Cũng không mặt mũi ra mặt dày tới tìm Chu Trạch Giai. Hiện tại La Kha Dương ngồi ở trong phòng học mặt, nhìn đến Chu Trạch Giai thế nhưng đứng ở cửa, còn tưởng rằng hắn là tới tìm chính mình, kích động không được, chạy nhanh thu thập chính mình đồ vật đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. A Giai, ngươi là tới đón ta tan học sao? La Kha Dương diện mạo thật xinh đẹp, là đủ để cho nam sinh tim đập thình thịch cái loại này. Có thật nhiều học sinh lúc này nhìn qua, về La Kha Dương bỗng nhiên thích cao tam học bá học trưởng. Bọn họ là biết đến, kết quả chính nhìn đâu, lại không nghĩ rằng Chu Trạch Giai lý đều không để ý tới La Kha Dương. Bay thẳng đến bên trong hô, Thục Vân, người đồ vật thu thập hảo sao? Từ Thục Vân lúc này mới vừa thu thập thứ tốt, bỗng nhiên nghe được có người kêu chính mình. Cũng là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía soái khí Chu Trạch Giai, có chút ngốc, nàng giống như không quen biết vị này học trưởng a. Mặt khác đồng học tức khắc đều nhìn về phía Từ Thục Vân. Ngay cả La Kha Dương cũng là nhìn qua đi, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ kêu Từ Thục Vân. Vì thế cười tủm tỉm hỏi, A Giai, ngươi kêu Thục Vân làm gì? Nàng là ta bạn cùng phòng. Một cái ngoan ngoãn nữ, nhân gia cao trung là tuyệt đối không cho phép luyến ái. Bộ dáng này, hình như là hảo tâm nhắc nhở, chính là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn không để ý tới. Chờ Từ Thục Vân lại đây lúc sau, trực tiếp vươn tay đem Từ Thục Vân trong tay cặp sách cầm lại đây. Sau đó kéo lại Từ Thục Vân, ta có lời cùng ngươi nói, Từ Thục Vân cũng không phản ứng lại đây đâu. Đã bị Chu Trạch Giai lôi kéo đi rồi, những người khác đều là cười tủm tỉm còn tưởng rằng tình huống như thế nào đâu. La Kha Dương còn lại là dậm chân một cái, quả thực là phải bị một màn này tức chết rồi. Trước kia thời điểm rõ ràng Từ Thục Vân cùng Chu Trạch Giai hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếp. Xúc A, bị lôi kéo Từ Thục Vân lúc này dọa ngây người. Hoàn toàn không rõ cái này bỗng nhiên xuất hiện học trưởng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bị lôi ra cổng trường lúc sau, lúc này mới nhớ tới dãy rụa, lại phát hiện Chu Trạch Giai sức lực rất lớn, căn bản dãy rụa không khai, Chu Trạch Giai cũng không mang theo Từ Thục Vân đi bao xa. Tới rồi trường học bên này một cái đồ uống lạnh cửa hàng, tìm một cái không ai địa phương. Làm Từ Thục Vân ngồi xuống, Từ Thục Vân lúc này đều sợ hãi chính mình có phải hay không phải bị khi dễ. Vẻ mặt sợ hãi, lo lắng hãi hùng nhìn trước mặt soái khí nam sinh, lúc này chẳng sợ đối phương nhiều soái khí, Từ Thục Vân đều vô tâm thưởng thức. Ta đã hỏi thăm qua, ngươi gọi là Từ Thục Vân, ta tự giới thiệu một chút, ta là ca ca của ngươi Chu Trạch Giai, tuy rằng không biết nhà ngươi người có hay không nói qua ngươi thân thế sự tình. Nhưng là ngươi là của ta thân muội muội, gọn gàng dứt khoát thuyết minh tình huống. Lúc này đã là cuối mùa thu, chính là nghe được lời như vậy, Từ Thục Vân vẫn là có chút ngốc. Kỳ thật từ gia thân thích bên trong cũng có người ở nàng trước mặt nói qua chính mình không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi, chính là ba mẹ đối chính mình tốt như vậy, như thế nào sẽ không phải thân sinh nữ nhi đâu. Từ Thục Vân khi còn nhỏ bởi vì chuyện này đã khóc rất nhiều lần. Thậm chí ba mẹ đều không hề cùng những cái đó thân thích lui tới. Nàng vẫn luôn bị cha mẹ thập phần sủng ái. Kết quả hiện tại là cái quỷ gì? Bỗng nhiên nhảy ra một người, nói là chính mình thân sinh ca ca, ngốc ngốc nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, nàng cả người có chút hoảng loạn, theo sau phản bác nói, không có khả năng, ta là ba mẹ thân sinh nữ nhi, căn bản không có cái gì ca ca, ngươi không cần gạt ta, tuy rằng là phản bác. Chính là này phản bác bộ dáng thật sự là làm người cảm thấy không có gì tự tin. Chu Trạch Giai nghe xong, cũng là biết được, chỉ sợ đôi vợ chồng này quá yêu thương Từ Thục Vân. Cho nên Từ Thục Vân thân thế sự tình, cũng không nói cho nàng, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Như vậy đi, ngươi đợi chút không phải về nhà sao? Ta cùng ngươi cùng đi nhà ngươi, ngươi liền biết chân tướng. Thục Vân, ta không nghĩ quấy rầy ngươi hiện tại sinh hoạt, chính là gần nhất một năm trường học bên này thập phần không an toàn. Có rất nhiều xa lạ lưu manh ở phụ cận, lại còn có đua xe đảng, ngươi không nghĩ nhận ta cái này ca ca nói, làm ta mỗi tuần đưa ngươi về nhà liền hảo, không đi nhà ngươi, liền xem ngươi về nhà, nhất định phải ngăn cản vụ tai nạn xe cộ kia. Bằng không Từ Thục Vân nếu như bị đưa đến bệnh viện, chỉ sợ lại phải bị móc xuống trái tim, một người không có trái tim, liền thật là chết chắc rồi. Từ Thục Vân nhìn trước mắt cái này soái khí nam sinh miệng lúc đóng lúc mở. Rõ ràng mỗi một câu đều nghe hiểu được, chính là nàng lại chỉ cảm thấy đầu ong ong không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng vào lúc này, Chu Trạch Giai nhị tỷ Chu Tuệ Đồng thế nhưng vừa vặn tới bên này cấp lão bản tiểu hài nhi mua nước. Trái cây, vừa thấy đến đệ đệ trước mặt ngồi nữ hài nhi, tức khắc sẽ biết này nữ hài nhi thân phận, kích động chạy tới, tiểu tình, người đã lớn như vậy, Từ Thục Vân liền như vậy nhìn một cái cùng chính mình diện mạo tương tự nữ hài nhi chạy tới. Còn gọi một cái xa lạ tên, làm nàng lại là không biết làm sao nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lúc này, nàng thế nhưng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nhị tỷ, ngươi đừng dọa đến nàng. Hiện tại tiểu tình không gọi làm tiểu tình, kêu Từ Thục Vân. Chu Trạch Giai vội vàng kéo một chút nhị tỷ Chu Tuệ Đồng, phát hiện nhị tỷ đôi mắt đã đỏ, liền biết năm đó đem muội muội tiễn đi sự tình, nhị tỷ trong lòng cùng hắn giống nhau, cũng khó chịu thực. Kế tiếp, Chu Trạch Giai cùng Chu Tuệ Đồng hai người đem Từ Thục Vân sự tình nói một chút. Bất quá cũng không cưỡng cầu Từ Thục Vân tiếp thu bọn họ. Ngược lại là Chu Tuệ Đồng biết Từ Thục Vân hiện tại nhật tử quá thực hảo lúc sau, yên tâm nhiều, cũng không để sự tình trong nhà, hy vọng chính mình cái này muội muội có thể quá hảo. Đặc biệt là ở từ Chu Trạch Giai nơi này biết gần nhất trường học bên này không yên ổn lúc sau, càng là nói cũng muốn cùng nhau đưa muội muội về nhà. Này hai người chợt nếu như tới nhiệt tình, làm Từ Thục Vân có chút thụ sủng nhược kinh, cuối cùng vẫn là bị hai người đưa đến nhà mình tiểu khu phía trước giao lộ. Vì không ảnh hưởng muội muội đến chi không dễ hảo sinh hoạt, hai người đều ăn ý không tính toán tiến tiểu khu. Từ Thục Vân buồn đầu đi đến trong nhà lúc sau, Từ Mẫu đã làm tốt đồ ăn, trong nhà tràn ngập đồ ăn mùi hương. Từ phụ lúc này còn không có tan tầm đâu. Là từ mẫu lo lắng nữ nhi bị đói. Mỗi lần ở nữ nhi trở về phía trước đều sẽ làm tốt đồ ăn. Mẹ, vừa vào cửa liền ôm lấy chính mình mẫu thân. Từ Thục Vân rất muốn hỏi một chút mụ mụ. Chính mình đến tột cùng có phải hay không thân sinh? Chính là bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Lại là ủy khuất hỏi không ra tới. Tức khắc nước mắt hạ xuống. Ta hảo Vân Vân A tương đương đây là làm sao vậy? Ở trường học bị khi dễ. Bị nữ nhi như vậy dính. Từ gốc cái tới thật cao hứng. Kết quả phát hiện nữ nhi cảm xúc giống như không đúng lắm. Chạy nhanh an ủi. Cúi đầu vừa thấy. Nữ nhi thế nhưng đều khóc. Vội vàng một bên hống một bên cấp nữ nhi sát nước mắt. Bất quá như thế nào hỏi đều hỏi không ra tới là tình huống như thế nào. Cũng chỉ có thể đủ trước làm nữ nhi ăn cơm. Nàng cùng trượng phu hai người thân thể có vấn đề. Không có khả năng có chính mình hài tử. Năm đó mùa này tiểu cô nương. Liền cảm thấy thập phần có duyên phận. Đương nhà mình nữ nhi nuôi lớn. Hiện tại một lòng đều nhào vào này nữ nhi trên người đâu. Từ Thục Vân tự nhiên không nghĩ nói chính mình hoài nghi. Chỉ có thể đủ buồn ăn cơm. Chờ từ phụ về nhà lúc sau. Cũng là một đốn hống. Liền kém không gọi điện thoại hỏi một chút lão sư gì tình huống. Rốt cuộc nữ nhi luôn luôn là ngoan ngoãn lanh lợi. Hiện tại lúc này ra liền khóc. Thấy thế nào đều không thích hợp nhi a. Trưởng thành đại giới có lẽ vốn dĩ chính là tàn nhẫn. Chu Trạch Giai biết chính mình đánh vỡ tiểu cô nương hoàn mỹ nhân sinh. Chính là lại hoàn mỹ nhân sinh. Tổng phải có sinh mệnh mới có thể đủ tiếp tục đi xuống. Hắn cần thiết bảo hộ cái này muội muội. Về tới trường học phụ cận cho thuê phòng. Chu Trạch Giai biết, muốn thay đổi cái này gia đình. Cần thiết yêu cầu tiền. Hiện tại vì hắn học phí. Đại tỷ ở nơi khác làm công. Nhị tỷ liền ở chính mình trường học phụ cận làm công. Càng không cần phải nói gả cho người cô tiểu gì nhóm càng là trộm hướng trong nhà lấy tiền. Đều là vì hắn, cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy nhất định phải cải thiện trong nhà này đó các nữ nhân tình huống. Chỉ là hiện tại cái gì đều không có, tiền vốn cũng đều không có, thân phận chứng nhưng thật ra có, nghĩ biên soạn cái phần mềm bán đi. Đến lúc đó nên như thế nào giải thích một cái nông thôn hài tử sẽ viết phần mềm. Đến lúc đó chỉ sợ phải bị người trong nhà hoài nghi. Một bên làm bài vừa nghĩ như thế nào kiếm tiền, Chu Trạch Giai lại bỗng nhiên thấy được tân khái niệm viết văn. Tức khắc tới ý tưởng, đúng vậy, hắn có thể sáng tác văn viết tiểu thuyết A, như vậy liền tính là kiếm lời, cũng không có người hoài nghi. Phía trước phong phú trải qua, làm Chu Trạch Giai minh bạch một việc, cái gì tiền tốt nhất kiếm, nữ hài nhi tiền, nếu không có gì tiền vốn, vậy muốn sáng tạo cơ hội. Ngày hôm sau Chu Trạch Giai liền trực tiếp đi hiệu sách, nhìn đến mặt trên bán nhiều nhất, chính là nữ hài nhi ngôn tình tiểu thuyết cùng với những cái đó nữ tính ngôn tình tạp chí. Trực tiếp cầm hai bổn nhìn lên. Phát hiện bên trong chuyện xưa mấy ngàn cái tự một cái tiểu văn chương. Hành văn cũng chẳng ra gì. Muốn Chu Trạch Giai viết, quả thực là một giây. Nhìn nhìn lại phía dưới gửi bài địa chỉ cùng tiền nhuận bút. Vân, ngàn tự 100 đến 300, thích hợp kiếm mau tiền. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn nhìn một ít nhà xuất bản địa chỉ. Đêm này đó toàn bộ ghi tạc trong đầu lúc sau. Lúc này mới về nhà, bắt đầu rồi tân phấn đấu. Hắn lần này tính toán làm một cái không bám vào một khuôn mẫu nữ tính tác phẩm văn học ra. Nga, phiên dịch một chút, chính là tục xưng viết ngôn tình tiểu thuyết nam tác giả mà thôi tương đương chương 547 viết ngôn tình tiểu. Thuyết đại lão ba thứ bảy chủ nhật hai ngày thời gian. Chu Trạch Giai liền viết ra hơn 10 thiên mấy ngàn tự bản thảo. Này với hắn mà nói hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Đem bản thảo phân biệt gửi cho nhìn đến mấy nhà nữ tính tạp chí địa chỉ. Lúc này mới lại bắt đầu học sinh sinh hoạt. Này Chu khai giảng, nhị tỷ lại cho hắn 100 khối sinh hoạt phí. Ở ngay lúc này, nam sinh có thể có 100 khối sinh hoạt phí. Đã là một loại rất nhiều. ngày thường đại gia một tuần sinh hoạt phí cũng mới 20 khối mà thôi. Trường học nhà ăn đồ ăn cơm 2 khối 5, bánh bao gắp đồ ăn 1 khối tiền, một chén canh 5 mao. Liền có thể biết được này 100 đồng tiền một tuần sinh hoạt phí là cỡ nào sung túc. Chung quanh bọn học sinh nhiều không thế nào biết Chu Trạch Giai trong nhà tình huống. Tuy rằng biết Chu Trạch Giai là học bá, nhưng là mỗi năm gia trưởng sẽ đến đều là Chu Trạch Giai tỷ tỷ. Cái này đại gia còn nhớ rõ rất rõ ràng, ai làm Chu Trạch Giai chẳng những lớn lên hảo, hai cái tỷ tỷ cũng là thập phần xinh đẹp đâu. Chu gia tuy rằng có chút trọng nam khinh nữ ý tứ, chính là hài tử lại một đám gen thực hảo. Chu Trạch Giai đại tỷ nhị tỷ đều lớn lên thật xinh đẹp. Đại tỷ dung mạo là cái loại này thanh lãnh hình, ngày thường không cười, coi như là băng sơn nữ thần, mà nhị tỷ diện mạo minh diễm, cười rộ lên cùng đóa hoa giống nhau. Đây cũng là Chu gia người không nghĩ làm nhị tỷ rời nhà quá xa duyên cớ. Cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau cũng là sợ hãi nữ nhi bị lừa. Chẳng sợ nữ nhi ở nhà vị trí không cao, chính là bọn họ cũng biết không nghĩ làm nữ nhi bị lừa gạt. Thứ hai buổi tối tự học lúc sau, Hàn Bân cười tủm tỉm thượng WC trở về, trong tay lại cầm đồ vật đưa cho Chu Trạch Giai. Hảo a, chúng ta Chu học bá, luôn có tiểu học muội nguyện ý theo đuổi không bỏ, tương đương thật là làm ta hâm mộ ghen tị hận tương đương. Nói đem một phong hồng nhạt thư tín giao cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai lại chỉ là nhìn lướt qua, lúc sau liền đem kia thư tín đặt ở một bên. Xem đều không tính toán xem một cái. Sang năm chúng ta liền chuẩn bị thi đại học. Chu Bân, nếu là có người lại làm ngươi cho ta thư tình, ngươi trực tiếp cự tuyệt thì tốt rồi. Liền nói ta nỗ lực học tập muốn thi đại học, hơn nữa ta tính toán khảo Tinh Hoa đại học, cho nên muốn truy ta nói. Liền thi đậu Tinh Hoa rồi nói sau. Chu Trạch Giai thần sắc lãnh đạm. Chính là nói ra nói, lại làm phòng ngủ vài người tức khắc ngốc, một đám vây quanh lại đây. A Giai, ngươi chừng nào thì lập hạ như vậy to lớn mục tiêu? Ngươi biết chúng ta cao trung quanh năm suốt tháng mới có thể đưa đến Tinh Hoa đại học mấy cái học sinh sao? 8, năm trước thời điểm chỉ có 8. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi muốn đi Tinh Hoa đại học? Không sai, Thượng Kinh thị Tinh Hoa đại học, cùng Kinh đại hai trường học, ở vào bọn họ quốc gia thủ đô, mỗi năm phân số cao hù chết người. Hơn nữa khảo nhập người đã thiếu càng thêm thiếu, như là bọn họ loại này nơi khác, muốn thi được Tinh Hoa đại học, kia tuyệt đối là nằm mơ a, có hay không? Hết chương.